Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511. Hoàn thành thí luyện, bản nguyên chi kiếm dị biến, vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 70 phẩm cấp, truyền kỳ vật lý công kích cộng 1000 ma pháp công kích cộng 1000 phòng ngự vật lý cộng 1000 phòng ngự ma. Pháp cộng 1000 thể chất cộng 150 trí lực cộng 150 lực lượng cộng 150 sức chịu đựng cộng 150 vật lý tỷ lệ bạo kích. Cộng 20% ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 20% duy nhất kỹ năng bị động. Dị biến chi ngọn nguồn, dị biến chi ngọn nguồn. Bản nguyên chi kiếm đem về theo đánh giết bản nguyên hệ lĩnh chủ thu hoạch được mới thuộc tính cùng. Chuyên trúc vũ khí hiệu quả. Tê liệt chi nguyên kích hoạt hiệu quả, lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành tê liệt hiệu quả đối ở vào tê liệt trạng thái. Địch nhân phụ gia cách dù chân thực thương tổn băng đống chi nguyên kích hoạt. Kích hoạt hiệu quả, lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành đóng băng hiệu quả đối ở vào đóng băng trạng thái. Địch nhân phụ gia cách dù chân thực thương tổn lôi đình chi ngọn nguồn kích hoạt. Kích hoạt hiệu quả, lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành lôi vẫn hiệu quả đối ở vào lôi vẫn trạng thái. Địch nhân phụ gia cách dù chân thực thương tổn lúc trước đánh giết bính đông chi ngọn nguồn Zodazas. Thời điểm cung binh trong tay bản nguyên chi kiếm lên tới cấp 60 truyền kỳ vũ khí. Mà tại liệt biến đại lục luyện cấp thời điểm cung binh tiện tay đánh giết một cái thần thoại cấp. Lôi đình lĩnh chủ, không nghĩ tới trực tiếp kích hoạt lôi đình chi ngọn nguồn. Mà bản nguyên chi kiếm cũng tiêu thăng đến thành vì một thanh cấp 70 truyền kỳ vũ khí. Thuộc tính cũng là gấp bội. Thanh này trưởng thành loại hình vũ khí rất mạnh, mạnh phi thường. Có thể nói cung binh thương tổn đều bắt nguồn từ thanh này vũ khí. Càng phối hợp tê liệt giới chỉ, nhất định tê liệt sau trực tiếp sử dụng cách dù thương tổn miểu sát. Đây cơ hồ cũng là cung binh đòn sát thủ, nhưng là hiện tại theo thanh này vũ khí ném cho Caesar. Cung binh biết hắn lại cũng không nhìn thấy thanh này vũ khí tiến hóa trung cực thời điểm bộ dáng. Cùng đại lục dị biến nhiệm vụ một dạng đều cần tìm kiếm mỗi cái lĩnh vực điểm mấu chốt. Đáng tiếc, cung binh cười khổ nói, cùng cấp 100 so ra, cái gì đều không trọng yếu, ta chỉ muốn mau sớm cấp 100 cùng nhìn thấy. Skernert, không có ai biết cung binh trong lòng điên cuồng như vậy nguyên nhân. Bởi vì theo nhất chuyển thu hoạch được hoàng hôn chiến sĩ nghề nghiệp về sau. Cho tới bây giờ hắn sắp cấp 100 có thể tam chuyển thời điểm. Hắn thậm chí ngay cả chiến sĩ nhị chuyển đều không có hoàn thành. Ferraga chỉ là ban cho hắn nhị chuyển thuộc tính nhưng là không có xưng hào. Không có cái mới kỹ năng. Cho tới nay hắn đều dựa vào trước kia kỹ năng cùng thuộc tính tại lan lộn. Cho nên hắn qua muốn gặp đến Skernert. Hắn muốn biết hoàng hôn chiến sĩ cái nghề nghiệp này đến cùng còn có thể đi bao xa. Nếu như chỉ là cho hắn một cái hiện tại xem ra không có bao nhiêu ý nghĩa cô độc lữ giả bị động. Cùng một cái hoàng hôn chi kiếm kỹ năng. Như vậy hắn tình nguyện từ bỏ cái nghề nghiệp này. Bởi vì thật, không phải rất mạnh. Hệ thống, người tiến vào thí luyện chi địa hệ thống. Trước mắt hình thức tự động sửa đổi vì nhiệm vụ hình thức. Tử vong rơi xuống kinh nghiệm gấp bội nhưng không rơi xuống đồ vật tài liệu. Sau khi chết tự động truyền ra địa đồ. Thí luyện trong trạng thái không cách nào rời đi địa đồ. Lui ra trò chơi tính toán làm thất bại chủ động truyền ra. Lần này, hy vọng có thể cấp 100 đi. Cung binh hít sâu một hơi. Đây là sau cùng cơ hội. Cấp 70 truyền kỳ vũ khí đều muốn. Lần tiếp theo lại tiến vào ta khả năng thật không đạt được yêu cầu. Đúng, ta tại sao muốn tại giai đoạn trước lãng phí nhiều thời gian như vậy? Nhìn phía xa soát ra từng cái thí luyện khô lâu cùng thí luyện bảo quân. Cung binh bỗng nhiên kịp phản ứng. hắn hiện tại thuộc tính bởi vì hoàng hôn chi tâm tăng lên cũng cao quá nhiều. Lượng máu chạy đến 100.000 về sau hắn căn bản tại giai đoạn trước không sợ những quái vật này. Chỉ là hoàng hôn chi tâm thì phụ ra 45% sinh mệnh khôi phục cùng sinh mệnh ăn cắp. Hắn hoàn toàn có thể đứng lột, không cần cánh diều trì hoãn thời gian. Thao, có lẽ lên một lần liền nên dạng này, lần kia trọn vẹn hơn 500.000 tiến độ. Lãng phí a. Cung binh cho mình một bạt tai sau đó xông vào quái nhóm bên trong. Soát nhanh điểm a, hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 1/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 795.511 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 2/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 776.931 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 4/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 993.641 điểm XP. Tử vong bạch quang không ngừng sáng lên. Cơ hồ tất cả quái vật mới xuất hiện 2-3 giây liền bị đánh giết. Bởi vì cung binh thì đứng tại quái vật đổi mới địa phương không não phóng thích nộ khí bạo phát. 45% sinh mệnh khôi phục tại trạng thái chiến đấu bên trong cũng có 22%. Đối với hắn mà nói 1 giây cũng liền khôi phục hơn 20.000 máu. Lại thêm 45% sinh mệnh ăn cắp. Một cái nộ khí bạo phát xuống tới hắn chỉ cần không bị miểu sát nhất định cũng là đầy máu. Như vậy trạng thái an toàn dưới, chung quanh quái vật căn bản không đủ hắn giết, mà điểm kinh nghiệm thì là điên cuồng tăng trưởng. Sivo cứ điểm, nhìn lấy trên kênh thế giới cái kia trang bị, dáng trần nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Super cổ đại bọc thép hợp kim bảo vệ tay vị trí. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp 80 phẩm cấp. Ác ma phòng ngự vật lý cộng 300, phòng ngự ma pháp cộng 300, vật lý công kích cộng 150, ma pháp công kích cộng 150. Lượng máu cộng 3.000, lực lượng cộng 4.5, trí lực cộng 4.5, sức chịu đựng cộng 4.5, thể chất cộng 4.5, toàn thuộc tính tăng phúc cộng 2%, quang thuộc tính kháng tính cộng 150, ám thuộc tính kháng tính cộng 150, sáu trang thuộc tính chưa phát động miêu tả. Siêu cổ đại cấp 2 đặc thù, sáu trang không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm cùng S1 so sánh. S2 sáu trang mặt bảng thuộc tính đơn giản thô bạo tăng lên 1,5 lần. Tên cũng chỉ là trang bị thêm giáp hai chữ, hợp kim cùng bọc thép hợp kim. Hai chữ chi kém thuộc tính ngày đêm khác biệt. Đây càng không cần nghĩ sáu trang thuộc tính. Cho ta soát địa ngục cấp. Giáng trần căm tức nhìn phong thiên mạch bọn người. Soát không qua đều mẹ hắn xéo ngay cho ta. Tất cả mọi người câm như hến. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến giáng trần như thế nổi giận. Phong thiên mạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần ca, bảo phong không gian trong kia hai cái á truyền kỳ lĩnh chủ. Cái gì á truyền kỳ cấp, truyền kỳ cấp? Giáng trần cả giận nói, cùng sử thi cấp so ra đây đều là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi hiểu không? Ta biết. Phong thiên mạch không dừng lại thêm, trực tiếp dùng ánh mắt bắt chuyện tất cả mọi người bước nhanh rời đi. Đúng. Giáng trần đột nhiên hô, để thư vô nhai cũng đi qua. Không có hắn các ngươi soát không qua. A, tiểu thư hắn. Phong thiên mạch sững sờ dưới. Hắn đầy trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn đến dáng trần sắc mặt hắn cô dám hỏi nhiều chỉ có thể gật gật đầu rời đi. Căn bản không có mấy người có thể lý giải dáng trần vội vàng. Bởi vì chỉ có đứng tại đỉnh phong người chơi mới có thể cảm giác được cái này siêu cổ đại hệ liệt. Sáu trang mới là mở ra thiên giới chi môn chìa khóa. Thiên giới chi môn tấm bản đồ kia cùng mộng huyễn chi cảnh một dạng. Mộng huyễn chi cảnh Helicity đang bị đánh giết về sau, trừ hệ thống khai phát thiên giới chi môn bên ngoài, mộng huyễn chi cảnh bên trong còn có rất nhiều boss cùng chi nhánh tiểu địa đồ. Đây đều là tài phú, mà thiên giới chi môn cũng giống như vậy, Đánh giết Enzo về sau còn có cái gì đặc thù phúc lợi không ai có thể biết. Nhưng là thiên giới chi môn tuyệt đối là siêu việt hiện giai đoạn tất cả địa đồ tồn tại. Thiên sứ đoạn lạc chi dực. Cỡ nào tên tục chữ. Giáng Trần nắm chặt quyền đầu. Nhưng là ta thật mẹ hắn muốn cái đồ chơi này. Còn có cái kia sử thi cấp mặt nạ. Đến cùng ở đâu? Giáng Trần, thần chi lĩnh vực mọi người. Ngân Mộng, Mộng Tinh Hà, cái này từng cái đứng tại trò chơi đỉnh phong người chơi trong lòng đều biết. Có một kiện sử thi cấp trang bị có thể trực tiếp thần hồn giác tỉnh. Thần hồn giác tỉnh tương đương trực tiếp vượt qua rãnh trời một bước đạt tới tứ chuyển cấp bậc thực. Lực, đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Cứ việc thần hồn giác tỉnh trừ muốn một kiện sử thi cấp trang bị còn cần từng bước một rườm rà cùng. Khó khăn cùng cực nhiệm vụ, nhưng là ai có thể chống cự theo nhị chuyển vừa xài bước đến tứ chuyển hấp dẫn chứ? Thí luyện chi địa, hệ thống, người đẳng cấp tăng lên, 98, hệ thống, người đẳng cấp tăng lên, 99, hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 976.580 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.313.641 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 976.584 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.458.911 điểm XP cung binh sắc mặt tái nhợt. Hắn thậm chí không phải dùng đại não đi hoàn thành động tác mà chính là dựa vào tinh thần. Dựa vào ý chí lực. Nghĩ đến tại lúc trước tiến vào quân doanh sau cái kia mấy năm kiểu ma quỷ ma luyện. Cung binh cắn chặt răng kiên trì. Cái gì cấp 80 phó bản. Cái gì siêu cổ đại cấp trang bị cũng không đáng kể. Sử thi cấp trang bị ta cũng không tranh. Người nào cầm thì cầm đi. Ta liền truyền kỳ cấp vũ khí đều có thể vứt bỏ. Ta muốn chỉ là cấp 100. Ta muốn gặp Skarner. Ta muốn nhìn thấy hoàng hôn chi tâm thuế biến. Cái xác không hồn trong thất hồn lạc phách. Trong thoáng chốc tựa hồ một vệt kim quang xuất hiện. Sau đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Cung binh thân thể rời đi thí luyện chi địa. Tựa hồ, hoàn thành thí luyện, cấp 100, là bắt đầu mới sao? Mang theo đủ loại hiếu kỳ cùng nghi vấn. Trong nháy mắt này. Tinh thần buông lỏng cung binh trực tiếp cưỡng chế tính rời đi trò chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.